Sáp kiện vô địch, chương 101, điên cuồng tu luyện, góc truyện audio.com, cao áp lực trường. Cao áp lực trường là gì? Du Dương tò mò hỏi. Cao áp lực trường là một cường lực lực trường không gian. Trong không gian trọng lực, áp suất không khí lực, các loại lực ở giữa vật thể hỗ trợ lẫn nhau đều là gấp mấy lần trong tự nhiên. Tại cao áp trọng lực tu luyện, có thể kích phát cơ thể tiềm năng rất tốt, giúp cho tốc độ tu luyện tăng gấp đôi. Lăng Yêu Nhiêu giải thích, thật tốt như vậy, xem tại choang, còn bất quá có lợi thì cũng có hại. Tại cao áp trọng trường tu luyện, cũng tồn tại nguy hiểm rất lớn. Nếu như nắm chắc không tốt, dễ dàng đối với thân thể tạo thành thương tổn có thể đo lường. Đặc biệt là võ giả tu luyện, tư duy nhịp đập, nhưng ngươi, nếu như tín niệm không kiên cường, tư duy cường độ quá yếu. Ở trong đó tu luyện rất dễ dàng thương tổn đại não. Biến thành ngu si men ngốc, Lăng Yêu Nhiêu cảnh cáo Du Dương. Cô có con đường tu luyện nào thuận buồm xuôi gió. Mặc dù cô tu luyện tại cao áp trọng trường cũng có thể tẩu hỏa nhập ma. Muốn cường đại thì nhất định phải trong nguy hiểm không ngừng tu luyện chính mình. Nếu như sợ cái này sợ cái khi, không bằng nghỉ si men đi, không tu luyện nữa, Du Dương nói. Ân, nói rất hay, muốn trở thành cường giả, nhất định phải có cường giả chi tâm, ngươi có thể nghĩ như vậy, xem ra ngươi tiền đồ vô lượng a hát, ha ha, Lăng Tổng, không biết nơi này của chúng ta có hay không cái cao áp trọng trường kia a. Du Dương khát vọng nhìn Lăng Yêu Nhiêu, tại đây chính xác là có một cái cỡ nhỏ cao áp trọng trường bội số nhỏ. Đó là cái ta dùng tu luyện đấy. Đúng rồi, ngươi còn chuyện dây ết nữa không? Nếu như không có chuyện gì khác, ta đây muốn đi tu luyện rồi. Lăng Yêu Nhiêu chém gió một hồi, lại không nhắc đến cao áp trọng trường nữa. Du Dương thầm nghĩ, cô nàng này rất xảo trá a hát, câu dẫn ta một hồi, sau đó đuổi ta đi. Nếu có cơ hội, ta nhất định phải hảo hảo trả thù ngươi một phát. Bạo Hoa Cốc, Du Dương vội nói. Lăng Tổng, ngươi cao áp trọng trường có thể cho ta mượn sử dụng một lúc được không? Ta phát hiện sắp sửa đột phá. Nếu có ngoại lực kích thích, thực lực của ta có thể tăng lên nhanh hơn chút ít. À hát, vậy sao? Bất quá ngươi chỉ là công nhân của ta. Ta dường như không có nghĩa vụ giúp ngươi à. Lăng Yêu Nhiêu giảo hoạt nói. Như thế nào lại không có nghĩa vụ chứ? Ta là công nhân của Lăng Tổng ngươi. Thực lực của ta tăng lên đối với nhà máy mỏ có lợi thật lớn đấy. Ta tăng thêm một phần lực lượng, nhà máy mỏ của chúng ta sẽ tăng thêm một phần an toàn. Hơn nữa nhà máy mỏ cũng là của ngài. Ta tăng thêm thực lực toàn bộ cũng là vì ngài a hát. Du Dương nói tựa hồ có chút đạo lý. Ngươi nói tiếp, xem còn có thể thuyết phục được ta hay không. Lăng Yêu Nhiêu có chút hăng hái nhìn xem Du Dương. Du Dương lại nói. Lần trước Lăng Tổng không phải nói đem giờ không của ta tính toán thành điểm tích lũy sao? Cô gái Lam Quế Phường kia ta không cần, có thể cho ta đổi điểm tích lũy thành thời gian tu luyện tại cao áp trọng trường AK. Ta cũng không tham lam, 2 giờ điểm tích lũy đổi 1 giờ cao áp lực trường thời gian tu luyện là được mà. Du Dương nói, ha ha, cái này còn nói không tham lam, lần đầu ta nhìn thấy người da mặt dày như ngươi đấy. Lăng Yêu Nhiêu nói, Lăng Tổng đây là đồng ý sao? Ai nói ta đồng ý? Yêu cầu của ngươi hơi quá phận rồi. Hơn nữa ngươi cảnh giới bây giờ cũng không thích hợp tại cao áp lực trường tu luyện quá lâu. Như vậy đi, về sau mỗi ngày cho ngươi sử dụng 1 giờ. Bất quá phải là lúc ta không sử dụng mới được. Lăng Yêu Nhiêu có ý lôi kéo Du Dương, cho nên đồng ý yêu cầu của hắn, ban cho Du Dương một cái nhân tình. A hát, Lăng Tổng vĩ đại, nói xong, Du Dương vọt tới định ôm Lăng Yêu Nhiêu ăn đậu hũ. Này, ngươi muốn làm gì? Lăng Yêu Nhiêu đối với lang thủ của Du Dương vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ. Không dám để cho hắn lại gần chính mình, vội vàng dùng tay ngăn cản thân thể Du Dương. A hát, Lăng Yêu Nhiêu bàn tay tiếp xúc đến thân thể Du Dương. Đột nhiên có dòng điện yếu ớt theo trên người Du Dương chạy vào thân thể của nàng. Lăng Yêu Nhiêu nội tâm run lên làm sao vậy? tại sao ta lại cùng một tên tiểu nam sinh có cảm giác điện giật? Du Dương gian kế thực hiện được, thu cánh tay, giả bộ xấu hổ, ha ha, thật không có ý tứ. Vừa rồi ta nhất thời cao hứng, tự nhiên phản ứng quá khích. Lăng tổng ngươi ngàn vạn lần không nên tức giận. Lăng yêu nhiêu cố chấn định được rồi, không so đo với tiểu tử ngươi. Buổi tối kết thúc công việc xong lại tới nơi này tìm ta. Ta mang ngươi đến phòng tu luyện cao áp lực trường. Du Dương đi rồi, Lăng yêu nhiêu nhìn ngón tay của mình vừa bị Du Dương điện giật. Nhớ lại chuyện xưa, trên mặt nàng hiện lên vẻ yêu thương. Nhìn lên bầu trời bên ngoài, yên lặng lẩm bẩm, thật không ngờ, ngoại trừ ngươi, lại vẫn còn có nam nhân cho ta cảm giác điện giật. Lăng yêu nhiêu tu luyện cao áp lực trường ngay tại bên cạnh phòng của nàng. Cùng phòng làm việc và phòng ngủ của nàng là hợp nhất một thể. Ngoại trừ nàng thì không còn có người khác sử dụng qua phòng tu luyện cao áp lực trường này. Nàng để cho Du Dương sử dụng, thực ra là nổi lên ý muốn lôi kéo Du Dương. Du Dương buổi tối kết thúc công việc xong, lại đi tìm Lăng Yêu Nhiêu. Lăng Yêu Nhiêu mang Du Dương đi tới phòng tu luyện cao lực trường. Nói là phòng tu luyện, kỳ thực chính là một cái dụng cụ lớn, giống như một cái hình hộp lập phương lớn dài 3 thước. Lăng Yêu Nhiêu nói với Du Dương, cao áp lực trường giá trị chế tạo rất cao, hiện tại năng lực của ta cũng chỉ có thể chế tạo một cái phòng tu luyện cao áp lực trường lớn thế này thôi. Hơn nữa bên trong lực trường tối đa cũng chỉ có thể tăng áp cấp 3. Nhiều hơn nữa thì chịu, trước mắt tăng áp tối đa cao nhất có thể gia tăng bao nhiêu lần? Du Dương hỏi, ta chỉ thấy tăng áp tối đa gấp 10 lần. Nhiều hơn nữa thì chưa thấy bao giờ, có thể hay không tăng áp thêm nửa bội số cao áp lực trường. Ta đây cũng không biết, Lăng yêu nhiêu nói, Du Dương thầm nghĩ, vậy trước tiên cứ thử gấp 3 cao áp lực trường xem. Du Dương nói, Lăng tổng, ta hiện tại có thể tiến vào sao? Ngươi nên biết, nếu đã đột phá ý biến cảnh giới, vậy ngươi tại cao áp lực trường tu luyện sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Nhưng là ngươi bây giờ tu luyện chính là, tư duy nhịp đập, nếu như không cẩn thận, rất dễ dàng gặp chuyện không may. Lăng yêu nhiêu nói, cảm ơn Lăng tổng quan tâm, nhưng vì Lăng tổng, ta chính là lên núi đao, xuống vạc dầu cũng muốn thử một lần. Du Dương dối trá nói, hừ, nói thật dễ nghe, nói không chừng là vì ai đó. Lăng yêu nhiên là người trải qua sóng gió, không có bị Du Dương lừa đi. Ha ha, ít nhất trước mắt là vì Lăng tổng ngươi. Du Dương vô sỉ nói. Ngươi những lời này ta sẽ nhớ kỹ a, tốt rồi. Ngươi vào đi thôi, ở bên trong áp lực điều tiết khí. Ta vừa dùng xong vẫn điều tiết thành gấp 3. Ngươi nhớ điều tiết thành gấp đôi. Trước bắt đầu từ bội số thấp nhất. Lăng yêu nhiêu nói thêm mấy cái chú ý sử dụng cao áp lực trường. Xong Du Dương tiến vào trong phòng tu luyện cao áp lực trường. Du Dương theo lời Lăng Yên Nhiêu, trước tiên đem cao áp lực trường hạ xuống gấp đôi, sau đó hít một hơi, Du Dương mở chốt mở phòng tu luyện cao áp lực trường. Vừa mở chốt mở, áp lực cực lớn theo 4 phương 8 hướng ập vào Du Dương. Không chỉ như thế, Du Dương cảm giác bên trong thân thể mình cũng có một cổ lực lượng bành trướng. Dường như muốn đem thân thể bạo phá, đếu mỡ nó. Du Dương tranh thủ thời gian vận lực chống lại các loại lực lượng trên người mình. Du Dương vốn tưởng cao áp lực trường này cùng cái khối hắc thạch của tử quỷ kia hình thành lực trường không sai biệt lắm. Ai ngờ hai cái kém cách xa vạn dặm, hơn nữa thuộc tính hoàn toàn trái ngược. Khối hắc thạch lực lượng rất là nhu hòa. Người ngồi tu luyện bên trên ngoại trừ bên ngoài ý nghĩ thanh minh, cơ bản không cảm giác đến cái gì của nó. Mà hiện tại cao áp lực trường lại thập phần cuồng bạo. Người bên trong chẳng những muốn cứng rắn chịu đủ loại lực trường đè ép. Hơn nữa nó còn ảnh hưởng đến tâm trí tư duy. Áp lực càng lớn, thân thể có khả năng kích thích tiềm năng càng lớn. Tu luyện thành quả cũng lớn hơn. Du Dương cắn chặt hàm răng, khoanh chân ngồi xuống. Hắn trước muốn vận công để cho thân thể triệt tiêu ngoại lực cùng với các lực lượng trong cơ thể đè ép. Sau đó làm cho tinh thần mình yên tĩnh, nếu tâm không tĩnh, căn bản không thể tiến hành tu luyện, tư duy nhịp đập, hơn nữa Du Dương hiện tại đang muốn trùng kích cảnh giới dưỡng thần. Chỉ một sơ suất nhỏ, không nói mất hết công lực, còn có thể biến thành ngu ngốc. Phòng tu luyện cao áp lực trường là một cái phong kín không gian. Bên ngoài căn bản nhìn không tới tình huống bên trong, Lăng Yêu Nhiêu ở bên ngoài đợi một hồi, nhưng không cách nào biết rõ tình huống bên trong, trước hết liền đi ra. Đối với Du Dương tu luyện, nàng căn bản không quá quan tâm, nàng chỉ xem Du Dương như là một nước cờ, một kẻ tiểu tốt, nếu như thành công còn có thể coi trọng, nếu như đã thất bại, vứt bỏ cũng không có gì đáng tiếc. Du Dương tự nhiên biết rõ Lăng Yêu Nhiêu cũng là muốn lôi kéo lợi dụng chính mình. Kỳ thật giữa hai người đều đồng dạng, đều là lẫn nhau lợi dụng đối phương. Du Dương đối với lực lượng thập phần khát vọng, hắn cần lực lượng, hắn muốn trở thành cường giả, trở thành vũ thần tồn tại. Hắn muốn đi mặt trăng cứu Trương Vũ Thiến gia, mang theo tín niệm kiên định trở thành cường giả cùng trong tâm muốn trở thành nghịch thiên vũ thần. Du Dương trong phòng tu luyện cao áp lực trường đã bắt đầu tu luyện. Tư duy nhịp đập, tiểu quỷ đã từng nói lợi dụng khối hắc thạch lực trường kia để tu luyện. Tư duy nhịp đập, rất nguy hiểm, mà bây giờ so với Du Dương dễ dàng tu luyện trên phiến đá lực trường lại càng nguy hiểm, loại tu luyện này cùng làm kỳ hạn giao hàng. Chơi cổ phiếu, không sai biệt lắm, phong hiểm càng lớn song song lợi nhuận lại càng lớn. Chỉ cần Du Dương có thể thích ứng tu luyện ở cao áp lực trường, thực lực Du Dương sẽ phi tốc tăng lên. Nửa giờ đi qua, bên trong phòng tu luyện cao áp lực trường không một động tĩnh. Lăng Yêu Nhiêu tới nhìn thoáng qua, thấy không có động tĩnh, lại đi trở về. Một giờ thời gian rất nhanh trôi qua, nhưng Du Dương cũng không có đi ra. Lăng Yêu Nhiêu lại đến nhìn một lần, trong nội tâm bay lên một tia không hiểu bực bội. Ta lo lắng hắn làm gì? Phi phi phi, ta chính là không lo lắng cho hắn. Ta tới để xem hắn đã chết hay chưa? Nếu như hắn ra, ta liền vào tu luyện rất tốt. Đúng, là ta đang vội vã tu luyện. Lăng Yêu Nhiêu cố gắng khống chế tư tưởng của mình. 2 giờ đi qua, trong phòng tu luyện cao áp lực trường vẫn không có động tĩnh gì. Lăng Yêu Nhiêu có chút nóng lòng. Hắn không phải xảy ra chuyện đi à nha? Nàng muốn mở phòng tu luyện cao áp lực trường nhìn xem. Nhưng nếu có người đang tu luyện bên trong, mà nàng cưỡng ép mở cửa phòng, lực trường bên trong sẽ trở thành không ổn định, người bên trong tu luyện sẽ xảy ra nguy hiểm, không chết cũng sẽ trọng thương. Lăng Yêu Nhiêu do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định chờ đợi. 3 giờ, 5 giờ, 10 giờ, Du Dương bên trong ngây người trọn vẹn 10 giờ. Nếu như hắn còn sống, vậy hắn nhất định là cái tên điên. Lần đầu sử dụng phòng tu luyện cao áp lực trường liền vượt qua 10 giờ. Ta thích ứng lâu như vậy, giỏi nhất là dám ở bên trong tu luyện 5 giờ. Đợi một lát nữa, nếu như tiếp qua 1 giờ hắn còn chưa có đi ra. Vậy cho dù không chết cũng là ngu ngốc rồi. Lăng Yêu Nhiêu một đêm không ngủ. Lúc mới đầu là qua một thời gian ngắn sẽ đến phòng tu luyện nhìn xem. Nhưng đến mấy tiếng đồng hồ cuối cùng, nàng hoàn toàn là canh giữ ở ngoài cửa. Lại qua 1 giờ, đợi tiếp 1 giờ, nếu như tiếp qua 1 giờ hắn còn không ra, ta đây cũng chỉ có thể cưỡng ép mở ra phòng tu luyện rồi. Lăng Yêu Nhiêu lại tự nói chính mình đợi lâu thêm 1 giờ. Du Dương tiến vào cao áp lực trường hơn 11 giờ. Vẫn đang không có đi ra, đợi thêm 1 giờ. Cuối cùng 1 giờ, Lăng Yêu Nhiêu lần nữa thuyết phục chính mình. 12 giờ, Lăng Yêu Nhiêu rốt cục đã mất đi tin tưởng. Trong lòng nàng triệt để cho rằng Du Dương đã chết. Tại trong cao áp lực trường lần đầu tiên liền ngây người 12 tiếng đồng hồ. Cho dù không chết, cũng sẽ biến thành người sống đời sống thực vật. Hơn nữa nếu không dùng sức lượng sức chống cự lại được lực trường đè ép, thân thể cũng có thể sẽ bị áp lực trong cơ thể bạo phá. Tốt nhất biến thành ngu ngốc, thân thể ngàn vạn đừng có bạo chết, nếu như đem phòng tu luyện của ta làm ô uế, về sau ta như thế nào tu luyện a hát? Lăng Yêu Nhiêu đang muốn mạnh mẽ mở cửa phòng tu luyện. Đột nhiên, phòng tu luyện bị người từ bên trong mở ra. Du Dương mồ hôi đầy người từ bên trong đi ra. Ngươi không chết, ở bên trong ngây người 12 giờ vậy mà không chết. Lăng Yêu Nhiêu hoảng sợ nhìn Du Dương. Ách, Lăng Tổng, thực xin lỗi, ta không cẩn thận ở bên trong ngủ quên, cho nên quên thời gian, chậm trễ ngài tu luyện, thật sự là xin lỗi. A Hát Du Dương áy náy cười nói. Ngủ quên, Lăng Yêu Nhiêu sắc mặt từ hoảng sợ biến thành phẫn nộ. Nàng đối với Du Dương quát, tiểu tử ngươi lại ngủ quên đi, ngươi có biết ta rất cần tu luyện không? Ngươi vậy mà ở bên trong ngủ quên, buồn ngủ cũng về giường của ngươi mà ngủ. A Hát, lãng phí của ta cao áp lực trường, tức chết ta rồi ha ha. Lăng Tổng, ngươi là đang lo lắng cho ta. A Hát, Du Dương một bên cười gian nhìn Lăng Yêu Nhiêu hai gò má ửng hồng. Nói, ngươi lo lắng cho ta cứ việc nói thẳng ấy ư, cái này không có gì cả. Lo lắng ta liền can đảm nói ra nha. Tuy nhiên hai người niên kỷ kém khá lớn, nhưng ta cảm thấy tuổi không phải khoảng cách. Nếu như hai người là thật tâm yêu nhau, cái kia cũng không phải chênh lệch. Đừng có sợ, ta sẽ không chê cười ngươi lão nghiêu gặm cỏ non mà. Bất quá dù sao chúng ta vừa mới quen, còn không biết gì về nhau. Ngài nếu đối với ta có không có ý kiến gì, thì cũng phải cho ta hãy suy nghĩ cân nhắc một chút. A Hát, cân nhắc cái SSJT nhà ngươi. Ngươi đi chết đi. Lăng Yêu Nhiêu hoàn toàn bị Du Dương chọc giận, đôi bàn tay trắng như phấn mang theo hơn 10000 thất lực, hung hăng hướng Du Dương oanh tới. A Hát, đến giờ ta trực ban rồi, ta sẽ không quấy rầy Lăng Tổng ngươi tu luyện nữa, đợi buổi tối ta lại tới tìm ngươi. Du Dương nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát Lăng Yêu Nhiêu một quyền, sau đó chạy thoát rồi. Ân, không có đánh trúng hắn, vừa rồi một kích này, Lăng Yêu Nhiêu phẫn nộ ra quyền, tuy nhiên không phải toàn lực, nhưng lấy Du Dương thực lực, cũng không thể nhẹ nhõm tránh thoát đi. A Hát, Lăng Yêu Nhiêu tiến vào phòng tu luyện cao áp lực trường vào phòng. Nàng đầu tiên đi điều tiết lực trường bội số điều tiết khí. Du Dương ở bên trong ngủ quên, vậy hắn nhất định không có tăng thêm cao áp lực trường. Nhưng là lúc nàng đi điều tiết lực trường bội số, con số trên đó lại làm cho nàng lắp bắp kinh hãi. 3, gấp 3 lực trường, cách trương.